Hôm đó là đám 49 ngày của mẹ em. Bà em nói đám làm lớn một tí để tạ ơn những người tới giúp mình hôm đám tang luôn. Nên chị em đêm đó dọn đồ, lo chén bát, gọt củ quả chuẩn bị cho ngày mai rất khuya. Em với chị làm mệt quá, lăn ra đất ngủ luôn. Đang ngủ thì mẹ em gọi. Vào trong ngủ đi các con, không muốn nó lại cắn. Em cảm nhận được mẹ em đập đập vào chân em. Chị em nằm cạnh cũng y như vậy. Chị em thức dậy bảo: mẹ mới gọi tao đấy. Hôm đó, bà em ngồi trước bàn thờ và nói luôn là đợi một thời gian nữa, bà em sẽ sửa nhà và phá cái quán phía trước nhà đi. Nhà em trước bán tạp hóa nên có cái quán trước nhà. Mẹ em mất, không ai bán nên đóng cửa. Thành ra cái nhà nó âm u tối om. Bà nói xong thì đêm đó bà mới thấy mẹ về. Mẹ bảo: sao anh phá cái quán đi? Đêm nào em cũng về quét dọn mà. Em có bán nữa đâu, thì anh phải phá đi cho thoáng nhà chứ. Thì để con nó bán chứ. Con nó có công việc của nó. Còn con út nó đang đi học. Không lẽ nó học xong không thi đại học mà về bán quán nước à? Ừ, thôi thế cũng được. Mẹ em đồng ý, nhưng còn tiếc lắm. Sau này em cứ mơ thấy em với chị hai em mở quán bán lại hoài. Cho đến khi nhà em làm lại nhà thì mới hết mơ thấy như thế. Nhưng cách đây tầm hơn một năm, em mơ thấy mẹ em về. Mẹ em nói giờ mẹ ổn định rồi, em bán bún với cả bán nhậu như ngày xưa, có thuê người làm nữa. Sắp tới là giỗ mẹ em, không biết có được gặp mẹ không nữa. Em thì bình thường rằm hay mùng một vẫn cảm nhận được là mẹ em về. Em cảm nhận được mẹ em đi lại trong nhà với thi thoảng thấy cái bóng thoáng qua nữa. Nhưng giờ em không sợ nữa, chứ như mấy năm trước chắc em chết luôn quá. Về phần công ty ba em thì từ dạo xuất hiện cái thứ kia thì cũng không được ổn định. Tối tối thường hay có một chú ở đó lại gác đêm, giữ tài sản cho công ty. Bình thường thì không sao, nhưng từ dạo đó cứ tầm đêm qua 12 giờ thì lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mà âm thanh phát ra đúng ngay cái chỗ nhặt được ấy ạ. Cứ chú này mở cửa ra xem thì không nghe thấy gì, nhưng đóng cửa lại thì xác định là có tiếng khóc mãi. Công ty thì hay xảy ra tai nạn khi làm việc. Còn mấy ông mà cùng đi chôn cất cùng thì ông vợ đau, ông thì con đau, không thì bản thân đau ốm liên miên. Thế mới biết cái phong long tử này nó kinh khủng như thế nào. Gần nhà em có hai ông cũng nhặt được y chang như ba em. Rồi về, vợ hai ông ấy cũng qua đời cách đây không lâu. Không biết là do trùng hợp hay cái phong long tử này, nếu ai thấy được nó đầu tiên thì sẽ như vậy. Nói chung là nó đa dạng về hậu quả, nhưng nhìn chung thì vẫn là xui. Gần nhà em có ông này, gần bằng tuổi ba em. Ông kêu ba em là anh, thì em đoán cũng tầm tuổi vậy. Nghe đâu ngày xưa có yêu một cô gái, rồi mang thai, nhưng nhà cô này nghèo, nên ba mẹ anh này quyết không cho lấy nhau, mà bắt về cưới một cô vợ khác. Ngày cưới của anh này, cô người yêu cũ đem nạo bỏ đứa con, bỏ vào trong một cái hũ sành, rồi viết lên đó mấy dòng chữ: ngày vui của bố, ngày chết của con, ngày buồn của mẹ. Rồi mang tới sân nhà ông này để. Phát hiện ra thì phía bên nhà cô dâu sợ quá, dẫn con về luôn. Bà mẹ ông này thì cũng sợ, lập bát hương thờ đứa trẻ này. Nhưng từ dạo đó trở đi, mặc dù nhà rất giàu, nhưng ông này cố mấy cũng không thể có vợ được. Ông này lại là con độc tự của dòng họ này. Bà em nói cách đây không lâu, có gia đình nọ tự nhận là bên nội của đứa bé mà hôm đó ba nhặt được. Lên xin công ty chỉ chỗ chôn cất để họ lo hương khói, vì ngày đầu nó cứ về gọi ba nó mãi. Như đã hứa, phần này em sẽ nói về nghi thức và giải thích cho các bác hiểu, cũng như là một số bác nhà có bàn thờ linh hiểu về nghi thức cúng bái để tránh những sai phạm đáng tiếc. Về nghi thức cúng cơm, tùy theo từng gia đình có người thân sau khi mất, họ sẽ cúng cơm ngày 3 bữa trên bàn thờ linh. Có nhà thì 14 ngày, nhà 21 ngày, nhà 49 ngày, nhà 100 ngày mới hết cúng cơm. Nhưng nhìn chung, cúng cơm tới 49 ngày là tốt nhất. Bởi vì sao? Trong vòng 49 ngày sau khi chết đi, người chết sẽ không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà người đó thôi. Những người mang về nhà rồi mới tắt thở, chứ còn chết đường chết chợ thì không nói đến. Trong vòng 49 ngày, người ta chưa nhập phủ, với nhất là những người còn nuối tiếc trần thế thì họ quyết định không đi đâu. Về cơm cúng. Cơm cúng cho linh mới thì thường là một chén cơm in, hai chén cơm sớt, là bới 2/3 chén thôi. Chén cơm in thì cắm cho nó đôi đũa, hai chén cơm sớt thì đặt hai bên chén cơm in, mỗi chén chỉ đặt một chiếc đũa thôi. Bởi vì sao chỉ đặt một chiếc đũa cho hai chén cơm này? Vì khi là ma mới, không cần biết đã nhập phủ hay chưa, linh mới sẽ bị hai binh âm quản thúc. Linh mới đi đâu, hai người này sẽ đi theo. Hai người này thực ra nói dễ hiểu là người dẫn đường. Vì từ thế giới âm muốn sang được thế giới dương thì phải qua hơn 12 cửa. Người mới xuống cõi âm sẽ không biết đường nên cần hai binh này dẫn đường. Hai chén cơm sớt này là phần của hai người này. Mỗi chén chỉ để một chiếc đũa thôi, cho họ ăn cho lâu. Chứ cơm sớt đã ít hơn cơm in, mà để nguyên đôi đũa, hai binh này ăn xong trước thì nó dắt người thân nhà các bác đi liền, thành ra ăn không kịp lại tội. Cái này thường là qua 49 ngày rồi, hay gặp lắm. Lúc em còn cúng cơm mẹ em, lúc qua 49 ngày rồi, nhà em cúng cơm tới 100 ngày. Mẹ em có về bảo, bữa này cúng cơm mẹ, nhớ pha nước sớm vì có người quản thúc rồi. Ăn xong đợi lâu không có nước là không kịp uống nước phải đi. Về nước cúng. Trước khi bưng cơm lên cúng thì nên đặt trước một ly nước trong như là lễ để báo là mình sắp cúng cơm cho người ta biết mà về cho kịp lúc mình bắt đầu thắp hương. Nước này lưu ý là nước lã, không bao giờ là nước đun sôi để nguội hay nước gì khác. Bưng cơm cúng lên thì thắp hương. Sau khi được nửa tuần hương thì điểm trà nửa ly. Được 2/3 hương thì điểm lần nữa cho đầy ly. Riêng trà cúng bản linh. Bác này trẻ trẻ nhỏ tuổi dưới 40 thì đừng có uống, tóc bạc sớm thì lại tội. Nghi thức trên chỉ dùng cho linh mới, chưa mạn tàng. Còn sau khi hết linh mới thì chứ bới 4 hoặc 8 chén cơm sớt và để 4 hoặc 8 đôi đũa tương ứng là được. Một số lưu ý nữa là cúng cơm bản linh mới không bao giờ được cúng bánh tráng, tránh những thứ dạng sợi như mì bún. Cúng xong hết hương thì dọn ngay, đừng để quá lâu. Cái này quan niệm là cúng cơm cả ngày thì nhà làm ăn không ra. Chương 6. Bà tổ cô. Như trước đây em có giải thích, bà tổ cô ở đây là những cô con gái trong dòng họ, mất từ rất sớm, lúc chưa có chồng hoặc là mất xuống đó rồi vẫn không có chồng mà cố gắng học phép. Trải qua nhiều đời thì lên làm tổ cô. Bà tổ cô thì hầu như nhà nào cũng có và thường gặp nhất là bà tổ cô tam đợi, tức là ba đời. Năm đó, đúng vào dịp giỗ ông nội em, lúc đó mẹ em vừa mất được vài tháng, thì trong khoảng thời gian này, thằng B phát hiện nó có khả năng cho vong nhập xác. Thật ra ở đây nói vong thì không chính xác, vì bản thân xác nó là xác lớn, sư phụ nó nói xác nó là xác rất lớn, cho nên vong thường và linh mới không thể nhập vào được, chỉ có quận, trạm, thánh, tổ cô mới nhập được. Nó được che chở bởi một bà tổ cô bên họ nội nhà nó. Bà này đã lên tiên. Nó là con cô em nên họ nội nhà em là ngoại của nó. Cho nên ai muốn nhập vào xác nó mà chưa được sự đồng ý của nó hay bà này đều không thể chạm vào được. Cung kính các kiểu xong thì tầm 11 giờ trưa. Lúc này mọi người xông xáo đi bày cỗ ra ăn thì bắt đầu thằng P bày lễ ra và mời bà tổ cô bên họ nhà nó về để xin phép cho các bà bên họ Nguyễn nhà em được về trò chuyện với con cháu. Bà tổ cô bên họ nhà nó vừa thăng thì lập tức có một bà tổ cô họ nhà em về. Bà này tự xưng là tứ đợi, so với ông nội em là 4 đời, còn so với em là 6 đời, ở chính và cai quản tại cái nhà thờ của ông nội em. Mọi chuyện bên nhánh ông nội em do bà này cai quản hết. Bà này lên thì quát tháo. Chả là lúc này mấy ông bác đang có ý định bán nhà của ông nội em rồi đem bàn thờ về thờ. Bà này bảo, nhà này là nhà thờ chung, dù thế nào cũng không được bán hay phá bỏ đi. Các bà các quận ở đây đông lắm, hôm nay về đây cũng đông, nương tựa ở đây để giúp đỡ con cháu, thằng nào dám bán đi thì đừng trách ta. Em nói thật là ông bác ba em, ông này cứ bảo là không tin, không mê tín, ngay cả kêu thầy về tụng kinh ông cũng không cho. Nên khi thằng P làm thế này, ông cứ bảo là không được làm. Bà tổ cô nói luôn, cái xác ta đang tựa đây hôm nay, tuy không phải của dòng họ mình, nhưng đây là phúc mấy đời tổ tông tạo ra mới có được cơ hội cho các bà về dạy bảo, bày vẽ cho con cháu làm ăn. Cho nên tao cấm đứa nào dám phá hoại hay cấm đoán. Đứa nào cãi lệnh tao, cho đi theo tao ngay. Nói tới đây, thì mấy ông trong nhà đều xanh mặt, không cãi gì thêm. Lúc này thì ba em mới đi làm về. Ba em hôm đó bận buổi sáng nên tới trưa mới về được. Ba về nghe em nói thì rửa tay chân, mặt mũi sạch sẽ, lên đứng bên cạnh nghe. Bà này đang nói thì liếc nhìn ba em. Giờ này mới về hả? Dạ, hôm nay con đi làm. Bận quá, giờ mới xong việc về được ạ. Công việc làm ăn của bây quan trọng hơn. Chuyện cúng bái ông bà đúng không? Dạ, con biết con sai rồi ạ. Bà đừng trách tội. Vợ con chết, con còn phải lo làm nuôi con nhỏ nữa. Sống khổ quá thì thôi, ta đem đi theo với ta. Dạ thôi ạ, con còn nuôi con nữa. Bà đem con theo, con ai nuôi? Bà này cười, rồi quay lại nhìn em với chị em. Em với chị em vẫn ngồi hóng ngay bên cạnh. Lúc bắt đầu tới giờ, bà em tiếp lời. Bà ơi, thế hôm nay vợ con có về đây không ạ? Bà này nhìn quanh một lượt rồi nói. Không thấy vợ mày đâu cả. Rồi hướng mắt ra sân, phía cổng nhìn một hồi lâu rồi quay vào nói. Nó về, nhưng mà đứng sáng giờ ở ngoài đường, không vào nhà được. Nãy đứa nào cúng đất xin cho người nhà vào, sao không đọc tên nó? Nó là ma mới, thân đất nhà này chưa biết mặt, nên cũng không kêu tên nó thì nó không được vào đâu. Em ngồi bên cạnh nghe đến đây thì nước mắt trào luôn. Ra là từ sáng tới giờ mẹ em về đây, vậy mà đứng ngoài đường không vào được. Bà này thấy thế ôm em rồi bảo. Thôi, cháu nín đi. Ta thương đứa cháu ta lắm. Mất mẹ quá sớm. Cháu mà khóc, làm ta khóc theo đây này. Cháu làm ta khóc là không được đâu nghe chưa? Nói rồi bà lấy tay lau nước mắt trên gương mặt thằng P. Lúc này cũng nước mắt hai hàng, rồi quay ra cổng hét một tràng tiếng Phạn hay tiếng Miên gì đấy. Y nói bình cho mẹ em vào. Rồi bà lấy một tờ giấy bạch, ghi cho em, chị em và ba em mỗi người một cái bùa, rồi gấp vuông vắn, xịt lên một tí nước hoa, bảo là cầm theo người làm bùa bình an. Rồi tiếp đến, bà nhìn qua phía con bé út, nhà cô sáu em. Con này học lớp 10 hay 11 gì đấy. Bà bảo, con kia, mày về là không được xách xe máy chạy lung tung nữa nghe không? Mày có biết cái đập nước gần nhà mày là bao nhiêu vong ác nó ở đấy đợi mày để xô mày xuống không hả? Mấy lần trước ta không kịp ra tay là mày chết với tụi nó rồi. Con bé này im bặt, còn mặt cô sáu em thì biến sắc. Bà bảo con bé lại gần, rồi bảo nó cúi xuống. Bà lấy ba cây hương soi lên đỉnh đầu nó rồi quát. Học hành thì không lo, lo yêu đương nhăng nhít. Ta mà về không bỏ hết đi, là tự tao ra tay đừng có trách. Rồi bà cũng viết cho nó một lá bùa, bảo đem về bỏ dưới gối ngủ để tránh những điều không hay khi ngủ. Vì nghe đâu, con này ngủ hay mơ thấy bậy bạ lắm. Rồi bà dặn dò con cháu một số điều, rồi thăng vì đã hết giờ. Riêng cái vấn đề giờ giấc thì dường như thế giới của họ nghiêm túc hơn trên trần thế của chúng ta rất nhiều. Dù cho có là ai, có lớn đến bao nhiêu, nhưng khi về cũng phải tuân theo quy định chặt chẽ, phải viết lệnh trình trước khi nói chuyện và tuân theo giờ giấc trong lệnh trình. Lúc bà đi, thằng P trở lại bình thường, nó hỏi. Nãy ai về thế? Bà tổ cô của ông nội thờ. Cô mười em tức là mẹ nó trả lời. Thế bà có cho số không? Bà về la chuyện nhà cửa đất đai, số đâu mà số. Thằng B tiếp lời. Còn cầu bà khác, bà sau này hiền, nhờ bà về, nó cho cái xác này cái lộc nghe. Nói xong nó thắp ba cây hương mới, miệng lẩm nhẩm xin cho người khác về. Nó đọc xong thì lập tức 10 giây sau, mặt nó đổi sắc, nhìn mọi người với ánh mắt khác. Lần này là một bà khác của nhà em, cũng bà tổ cô. Mọi người chắp tay lại. Con chào bà. Bà này cười tươi chào lại. Bà chào các con. Chẳng hay bà là ai ạ? Xưng danh để bọn con được biết. Ta là bà tổ cô của họ mình, ở chung với bà khi nãy về đấy. Họ mình nhiều bà tổ cô lắm. Chiều nay bây có ngồi hết chiều cũng không về hết xuể, nên bậc cao như ta mới được về. Còn các bà khác cũng thường nhớ con cháu lắm, nhưng chắc hẹn dịp khác. Bà này lên thì cho lộc đa số con cháu. Ai có nhu cầu xin bùa hộ thân, lộc làm ăn hay bất kỳ bùa may mắn, bùa sức khỏe gì bà cũng viết cho. Nói chung bà thứ hai này chỉ cho bùa là chủ yếu. Lúc bà đi, bà còn náng viết thêm một lá bùa, dặn cô mười đưa lại cho thằng P, bảo là lộc dành riêng cho nó, rồi thăng. Thằng B lại quay về trạng thái bình thường. Nó tá hỏa khi thấy trên tay nó kẹp một lần ba điếu thuốc. Cái gì? Bà này hút thuốc thế này luôn hả? Hút thế nhằm nhò gì? Uống hết cả chai rượu gạo rồi, bộ mày không có cảm giác gì hả? Thằng B này bình thường không hút thuốc, uống rượu rất kém. Vậy mà từ nãy giờ chưa được nửa tiếng, bà đã nhập vào nó. Nó hút tổng cộng 9 điếu thuốc. Một lần hút của các bà là kẹp 3 điếu hút. Uống nguyên chai rượu nhưng giờ không hề có cảm giác gì. Em xin nói luôn, về lẽ biện bày, khi thằng B cầu các bà lên. Một khay nhựa lớn đặt trên bàn, có một tập giấy bạch để viết bùa, hoặc lệnh trình, một bút lông dầu màu đỏ, một chai nước hoa, ba lê rượu, một chai rượu lớn, một bó hương thắp sẵn ba cây, thuốc lá và cái hộp quẹt, một đĩa trầu lớn. Khi một bà hay bất kể một người nào đó lên, việc đầu tiên là viết 2-3 tờ lệnh trình. Một trình lên chỗ bát hương, một bảo tấu, tức là đem ra cổng để đốt. Những lúc này thì người làm xác cần một người hầu, gọi dễ hiểu là hầu đồng. Lúc ở nhà nội em thì thường là má nó có hầu. Còn trước giờ có một lần ngồi ở nhà em cầu lên thì em hầu, vì những lần ở nhà nội cũng được phụ ít nhiều nên cũng biết. Lúc cho bùa, lệnh thì viết bằng bút lông trên giấy bạch, viết xong gấp xuống, xịt lên một tí nước hoa rồi lấy ba cây hương làm phép. Lúc bà bảo thắp hương thì 3 cây, rót rượu thì 3 ly, thắp thuốc thì 3-5 điếu, tùy bà yêu cầu. Nhớ năm đầu tiên đó, em ngồi đơm ngay bên bà. Ai thay phiên đi ăn cơm hay đi đâu, em cứ ngồi bên đơm nên bà nào lên cũng thương lắm. Bà cứ hút xong 2/3 điếu thuốc, 3 điếu một lần, phát cho mỗi đứa ngồi bên cái còn lại, bảo lục hút đi mà em không hút được. Đưa bà em hút xong mớ thuốc em đưa hôm đó, về ho cả tuần. Vậy mà thằng P nó vẫn dừng dưng không bị gì. Chiều hôm đó lên tầm hơn 10 bà, mỗi bà hơn 20 phút. Đến tầm bà thứ 3 thì cho số đề ồ ập. Nên con cháu đánh trúng đứa ít đứa nhiều, nhưng không ai là không trúng. Bà thứ 3 lên bắt đầu xin số. Vì lộc, bùa hay dạy dỗ gì mấy bà trước cho hết rồi. Mấy bà sau lên đâu có gì cho nữa ngoài số đề. Bà đó lên thì bảo, chà, mấy bà kia cho hết lộc rồi. Chứ bà cho các cháu ít số, chiều nay đánh cho vui. Đánh xong mà trúng lớn, nhờ không được quên bà nghe không? Nhà toàn cháu trai, nghe đã quá, dạ cái rõ to liền. Bà lấy một tờ giấy bạch bắt đầu ghi. Có chị đó ngồi thấy bà ghi đọc to lên cho mọi người phía sau nghe. 28. Bà này vớ ngay quả táo chọi ngay. Con kia, ngoài kia bao nhiêu binh? Mày hét to thế, nó nghe nó giật số 8 bay mất một nấc thành số 0. Chiều ra số 20 đánh không trúng, đừng trách tao nghe không. Nói xong, bà vứt tờ giấy đó đi, ghi lại số khác. Ghi xong mình phải nhanh mắt nhìn và ghi vào bộ nhớ, vì bà ghi xong thì vo tròn mảnh giấy bảo đốt ngay. Ngoài lề với cái vụ người coi âm cho số đề. Ở đây cho số có 2 thể loại, 1 là người có phép cho và 2 là vong thường cho. Thứ nhất, trường hợp vong thường cho số thì sẽ cho từ 1-2 số chứ không có nhiều. Người cho số phải nhảy vào lồng cầu lúc quay số ở dương gian thật mà giành số đấy, chứ không sướng ích gì đâu ạ. Ví dụ như hôm nay họ cho số 03, thì tí chiều nay sổ, họ phải nhảy vào lồng cầu giành cho được số 0 và 3. Thứ hai, là người có phép cho, tức là như bà nhà em. Bà có phép nên chỉ cần bà viết ra số giấy và tấu đi là ra đúng số như bà đã cho, nhưng phải hoàn toàn im lặng và bí mật. Vì khi binh hoặc vong nghe được, nó giành giật, ví dụ số 28 nó giật một nửa thành số 0, thì nó có số 0 sẵn rồi. Lúc giành nó chỉ cần giành một số nữa thôi, cũng có thể cho số người thân nó được. Về việc cho số này, em biết có một câu chuyện như sau. Nhà bà nọ rất nghèo, có thằng con trai chết trẻ, nên bà đi cầu hồn nó lên. Bà than là nhà nghèo quá, không có tiền. Thằng con thấy thương mẹ nên bảo, thôi thì con cố cho mẹ con đề nhé. Mẹ về đánh, chúng mẹ sắm cho con bộ quần áo mới. Đêm đó nó về cho mẹ nó mơ thấy số thật. Cơ mà nhà nghèo lại sợ chật nên đánh mỗi 20.000. Anh ngờ hôm đó về hai nháy lô. Bà này tiếc nên đi cầu hồn nó lại lần nữa. Vừa lên thì nó quát, sao hôm trước mẹ đánh ít thế? Mẹ sợ thua, với cả tiền đâu mà đánh nhiều hả con? Mẹ có biết con dành khổ lắm mới được hai con giống nhau không? Mẹ xin lỗi, thôi hôm nay con cho lại đi, mẹ về gom hết vốn đánh một lần nữa. Cho lại sao được, con dành khổ lắm. Chui vào cái lồng sắt nó quay, họ đuổi đánh với cả bao nhiêu người chen, con gãy chân luôn. Hôm nay đi về bằng một chân đây này. Bà này nghe thấy thế cúi gằm mặt không biết nói gì. Thằng con thấy thương mẹ nên tiếp lời, thôi nốt hôm nay nữa thôi mẹ nhé. Hôm nay con cố, mẹ về kiếm đánh một con nhiều vào. Mà giờ gần sổ rồi, con về báo mộng không được nên con ghi luôn cho. Nó cầm cây bút bảo mẹ nó nắm chặt tay lại, rồi ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay mẹ nó mấy đường. Mẹ nắm chặt vào, chiều nay con cố lần cuối đấy. Ra đến chỗ ông Hua, hãy mở ra xem. Nhanh lên nhá. Sắp đến giờ rồi, con đi đây cho kịp. Nhờ đánh nhiều vào đấy. Thanh niên to khỏe như con mà đi giành còn khổ. Mẹ lại không biết quý. Con đi đây. Đi giành không thôi lại không kịp giờ, lại mất tiền của mẹ. Em chỉ chứng kiến được tới đây thôi, còn khúc sau bà này trúng không thì em cũng không được biết. Lại tiếp tục chuyện các bà tổ cô. Dòng họ nhà em trên dưới phải tầm hơn 30 bà như thế. Mỗi bà theo một thằng cháu trai để phò trợ. Cháu trai lo hương khói cho bà thì bà cứu giúp nó qua nạn kiếp và phò trợ nó trong làm ăn. Tuy theo tài phép và sự nhanh nhẹn của bà theo mình mà kiếp nạn mình gặp được giảm đi, nhẹ bớt. Nhà nội em thì ông nội em thường một bát hương lớn, tất cả các bà. Nhiều bà ở đấy, nhiều bà thì theo cháu trai, bác em, ba em, chú em, về ai thờ người nấy. Nhà bác ba em cũng thờ một bà, nhiều đợi thì em không biết, tại em không thích bà này lắm. Bác bốn thờ một bà, ba em thờ một bà, chú em thờ một bà. Hôm đấy thì cầu lên cả ba bà nói chuyện. Đầu tiên là bà nhà bác ba. Bà này lên thì nhìn ban đầu cũng bình thường như mấy bà khác. Cơ mà nói chuyện một chập, em để ý thấy bà chỉ lo mỗi con cháu nhà bà thôi. Còn nhà khác, bà thờ ơ và dường như có cái gì ganh tị. Gọi chính xác là gato. Bà này lên thì bảo bác ba phải này nọ, sắm đồ thế này, đồ sắm hàng năm ít quá, chầu rượu ít quá các kiểu. Chỉ dặn mỗi bác ba em là nên kiêng này kiêng nọ, nên làm như thế này để buôn may bán đắt. Còn các đứa khác đang vác mõ để hỏi han thì phớt lờ. Ngay cả hai người hầu đồng đốt lệnh thắp nhang hầu bà về, bà cũng coi như là không có. Đến lúc dặn xong bác ba đủ kiểu thì còn dư ít thời gian nên ngồi rung đùi nhai trầu. Bà em mới hỏi: "Bà ơi, thế con có một đứa con mất rất nhỏ, nó đang mặc áo quận đi học, cũng được vài năm rồi, không biết giờ đã học hành nên gì chưa ạ?" Bà này liếc bà em rồi vừa nhai trầu vừa đáp rừng rừng: "Nó học hành có ra cái khỉ gì đâu mà lên với chả nên." "Thế ạ?" Bà em nghe xong rất buồn, sụi lơ luôn. Nhà ông bác ba em cũng có một đứa con nhỏ như anh em, cơ mà mất lúc lớn hơn một tí. Cho đi theo bà, nhưng ông này tới nay tầm hơn 30 tuổi, học hành không ra gì, suốt ngày theo bác hai em làm gỗ, rồi uống rượu, làm bà không tự hào, nên dìm lấy anh em luôn. Sau vài phút thì bà này cùng thăng, nhường chỗ cho bà nhà bác bốn. Bà này thì tính thân thiện, y chang bà đầu tiên ôm em khóc. Không phân biệt nhà ai cả, rất vui vẻ. Bác bốn em có một chị con gái đã có chồng và có hai con. Một anh con trai có vợ sinh được một thằng cháu. Bà này lên vui vẻ, cho em lộc nên em rất vui. Bà nhìn có con dâu nhà bác bốn quát: "Này con, chỗ con ở có nhiều vong lắm, âm hồn lang thang lắm. Tụi nó cứ để ý thằng con hoài. Chiều chiều chạng vạng, con bồng con ra cho ăn trước nhà, nó để ý lắm. Không có ta đuổi đi là mệt rồi đấy. Từ giây trở đi không được bồng nó ra trước đường nữa nghe không?" Nói xong, bà bảo thằng cu này yêu bóng vía lắm, âm khí người nó rất nặng nên bảo đi mua một chai nước suối. Rồi bà thắp ba cây nhang, làm phép kèm hai cây bùa, một cái đốt đi, một cái bảo đeo vào người làm bùa trấn ma cho nó. Còn chai nước thì cứ tối lại mang ra rửa mặt cho nó, rồi cho nó ngấp một ngụm như thế trong 7 ngày. Còn chị con gái bác bốn, chị này đi làm về ngay lúc bà nhà chị này lên nên vào chào. Chào được vài câu thì chị này òa khóc vì nhớ đến mẹ chị ấy. "Bà ơi, bà coi con sao chứ con đi xem đâu, ai nhìn mặt con cũng bảo con chết sớm giống mẹ con." "Ai nói thế, ai xem con nào?" "Thì con đi coi bói đâu, họ cũng nói là như thế. Bà coi làm sao chứ con hai đứa, con phải sống nuôi tụi nó, chứ con chết như mẹ con, bỏ chị em nó lại, như chị em con ngày xưa thì tội nghiệp lắm bà ơi." Bà này thở dài, cầm ba cây hương soi lên trán chị, rồi không nói gì. Quay lại mầm lễ viết bùa gì đấy, rồi thắp thêm 9 cây hương nữa, làm phép trên đỉnh đầu chị ấy tầm 10 phút, xong thì bảo: "Số con không tới nỗi yểu mệnh như không thọ trên 50. Ta xem thấy thế nên đã đổi số lại cho con rồi, yên tâm mà làm ăn nuôi cháu ta nhé." Chị này mừng khóc thành tiếng, nước mắt giàn giụa ôm lấy bà. Ở đây hình như con người qua 24 tuổi thì không thể đổi số nữa, qua 2 giáp thì hết đổi được. Mà bà bảo vấn đề bất khả kháng mới đổi số cho, chứ còn cái gì chữa được thì cứ cố chữa thôi. Đổi số là đổi mệnh trời, thay sổ Diêm Vương nên việc làm này hơi ngại làm. Ví như số em, trước tay em đường sinh nó ngắn ngủi, lại mờ nữa, mờ nên em đau ốm, yếu ớt từ nhỏ. Mẹ nuôi em như con búp bê trong lồng kính, không cho đi chơi, đi học về mẹ lo ăn, xong rồi vẽ tranh và đọc truyện. Ngoài hai cái đó, em không được làm gì khác. Đến khi gặp các bà nhà em, các bà bảo em không đến nỗi phải đổi số, chỉ làm vài phép, rồi ngày nào cũng về thắp hương khấn, xin đổi chỉ tay. Đến nay tầm 4 năm sau ngày đó, thì chỉ tay em rõ hẳn lên. Tuy không rành rọt, nhưng nhìn rất rõ, được nối từ nhiều đường nhỏ lại với nhau, và dài đến tận cổ tay. Giờ thầy nào nhìn cũng bảo em thọ lắm, ít có ai chỉ tay mảnh mà dài như em. Tiếp theo sau đó là bà nhà em. Bà nhà em phải nói là nổi bật nhất luôn. Bà nhập vào xác, ngồi xuống chiếu rất từ tốn, nhẹ nhàng, ngồi xuống thì kỹ lưỡng lắm, nâng sửa vạt áo, phủi bụi đi. Có cọng chỉ dính trên áo, cũng lấy tay gỡ vứt đi. Lấy tay sửa các nếp nhăn ở trên áo. Ai nhìn cũng xì xào, bà này sửa soạn lâu quá. Chú em sốt ruột, vì bà mãi không nói gì. Bà ơi, bà xưng danh để tụi con biết bà là ai đi ạ? Các con đợi ta một tí. Nói xong thì bà lại mất một vài phút nữa để sửa soạn. Đến cái tay áo thì bảo. Các con thấy hôm nay ta mặc cái áo ngũ sắc này về đây có đẹp không? Cô sáu em bảo. Con cũng có một cái y như thế mặc đi chùa đấy ạ. Chả là lúc nào thằng P đang mặc cái áo lam đi chùa, nên cô em tưởng bà bảo cái áo của thằng P là áo bà. Bậy, con làm sao có cái áo đẹp như ta được? Áo ngũ sắc tay dài, trong các bà ở đây, mỗi mình ta có, làm sao mà con có được? Đợi bà sửa soạn xong, viết lệnh trình xong thì rất lâu. Lúc này bà mới quay lại nhìn ba em cười. Biết ta ở nhà ai không? Dạ, sao con biết được ạ? Ta ở nhà, mà đi vào cổng, rồi đi vào sân, rồi phòng khách, đi hết nhà ra sau vườn có cây mận ấy. Đây là chi tiết nhà em. Bà em lúc này mừng lắm. Hỏi đến chuyện về nhà em, mẹ em, chuyện cung kính hương khói thì bà bảo. Con không phải lo, ta là ta theo Phật, vợ con xuống đó theo ta, đi chùa nghe kinh, sẽ sớm thoát khỏi kiếp khổ ải ở A Tì và làm ăn bình thường. Nhà em ở khuôn đất đó rất sang, làm ăn rất hợp, việc nhang khói bà rất hài lòng vì hoa tươi, trầu trà, áo quần năm sắm nhiều lượt đầy đủ. Bà nói, ta hài lòng lắm, ta sắp lên tiên rồi nên phải thường xuyên tu luyện. Các con yên tâm, ta không thiếu gì cả. Với ta báo con biết, quận con của con nó học chăm lắm. Nó tuy đi chơi nhiều, nhưng chăm học lại học giỏi nên sắp được phong lên quận hoàng rồi. Mỗi cái nó đi học xong về, sẵn ngựa đỏ, bày sắm nó vài con, lại áo quần, tiền bạc đốt hoài, đủ loại nhiều thứ nên nó đi chơi suốt. Không có nhà, ta ít khi nói chuyện với nó được. Thế bà ơi, bà làm sao phù hộ cho con có tiền đi? Có cục như này này, con sẽ sửa nhà, làm cái cảnh thờ bà lên cao, chứ giờ nhà thấp quá. Bà em vừa nói, vừa chỉ vào mấy thẻ vàng mã ở trên bàn. Lúc này mẹ em mới mất chưa bao lâu, nên chưa sửa nhà. Ta là người theo Phật, ta không thể tạo cho con của cải tiền bạc được. Như thế là phạm luật tu hành. Ta chỉ giúp được con bằng cách một ngày thiền 4 lượt kinh, chuyển nó thành phép, giúp con và các cháu khỏe mạnh không đau ốm. Của cải con phải làm nên bằng sức lao động con ạ. Đây, con cầm lấy lá bùa sức khỏe, chống tai nạn này.